Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, Hoàn Mỹ Phương Bình, chương 452, Hoàn Mỹ Phương Bình, ngày 10 tháng 3, ngày nào đó, mà võ không đại sự, chính phủ lại là công khai không ít chính sách mới, để vô số người rung động, mà võ, nhìn thấy mới hạ đạt những văn kiện này. Phương Bình mặc dù trước đó có chút đoán trước, thế nhưng không nghĩ tới chính phủ sẽ lập tức buông ra như thế lớn lỗ hồng. Năm 2010 lên, cả nước các văn khoa trường trung học, bao hàm võ đại văn khoa hệ, ở trường sinh, có thể ghi danh năm 2010 võ đại đề thi chung. Thành tích đạt tiêu chuẩn người, liền có thể nhập võ đại học tập. Chỉ là cái này đầu thứ nhất chính sách biến động, liền để Phương Bình rung động. Võ đạo xã trưởng văn phòng, Phương Bình lẩm bẩm nói, muốn đi vào toàn dân bố võ thời đại sao? Ngoặc kép, cả nước có bao nhiêu sinh viên? Võ đại học sinh, thật là ít càng thêm ít. Hai năm này khuếch trương chiêu không ít, nhân số còn nhiều một chút. Ở trường sinh đại khái 13 đến 15 vạn ở giữa. Trước đó, nhân số càng ít, 99 sở võ đại, cũng không phải là đều là chuyên trách võ đại. Rất nhiều trường học là văn võ kiêm thu, võ khoa cũng chỉ là một cái hệ. Nhân số cực ít, tỉ như Nam Giang, võ đại có 3 chỗ, có thể ngoại trừ Nam võ nhiều người một chút. Cái khác hai chỗ trường học chiêu sinh nhân số đều là chừng 100 người. Mà ở trường sinh viên, tổng cộng có nhiều ít. Dựa theo số liệu thống kê, năm nay tốt nghiệp cao tới 6 triệu trở lên, tiếp cận 7 triệu đại quan. Đây chỉ là tốt nghiệp, tăng thêm cái khác các giới. Hoa Quốc ở trường sinh viên vượt qua 25 triệu. Mà những này đều là văn khoa trường học học sinh. Đây không phải toàn bộ, tăng thêm năm nay báo danh thi đại học học sinh, tiếp cận ngàn vạn người, đây chính là 35 triệu người. Dĩ vãng, cũng không phải là người người đều sẽ tham gia võ khoa thi. Có thể năm nay, còn có một đầu chính sách hạ đạt, hủy bỏ võ khoa thi phí báo danh, toàn bộ miễn phí, ý vị này, vì trở thành võ giả, lại hủy bỏ phí báo danh. Cùng những cái kia học sinh khối văn đều không cam lòng chỉ là tầm thường tốt nghiệp. 10 năm, có lẽ võ khoa thái hội học sinh cao tới 30 triệu trở lên. 30 triệu người tham gia võ khoa thi, đây là khái niệm gì? Dù là 1% tỷ số trúng tuyển, cũng muốn tuyển nhận 30 vạn trở lên võ khoa tân sinh. Bước chân có phải hay không bước quá lớn? Ngoặc kép. Phương Bình nhíu mày không thôi, tiếp tục nhìn lên đầu thứ hai chính sách mới, nhằm vào các lớn võ khoa đại học văn kiện, mà đồ võ khoa đại học, năm 2010 chiêu sinh nhân số, trên nguyên tắc không thua kém 4.000 người. Một bên, Trần Vân Hy một bên cho Phương Bình châm trà, một bên nhỏ giọng nói, trước ngươi không phải liền chuẩn bị khuếch trương chiêu sao, ngoặc kép. Phương Bình cau mày nói, không phải vấn đề này, mà võ chiêu sinh 4.000 người, kỳ thật chúng ta vẫn là có thể gánh nổi, mà lại là bộ giáo dục hạ văn kiện, cũng liền mang ý nghĩa, cấp phát hẳn là sẽ gia tăng. Ta cân nhắc chính là, mà võ đều khuếch trương chiêu nhiều người như vậy, trường học khác đâu, nhiều lắm, nếu như năm nay chiêu sinh vượt qua 30 vạn người. Ta sợ các nhà võ đại trường học chất lượng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Võ đại là lấy bồi dưỡng học sinh tinh anh làm chủ. Đừng nhìn rất nhiều học sinh, dù là tốt nghiệp đều chỉ là nhất nhị phẩm. Trên thực tế cũng không phải là quá chậm. Dù sao lúc tốt nghiệp, những người này cũng mới 20 tuổi ra mặt. Ở trong xã hội ma luyện một chút năm. Đại bộ phận tốt nghiệp đều có thể tại 30 tuổi trước đó tiến vào tam phẩm. Một vài điều kiện tốt một chút, tiến vào trung phẩm cảnh cũng không hiếm thấy. Mà xã hội võ giả, liền không có điều kiện này. Bao quát quân bộ võ giả, tiến vào trung phẩm cảnh xác suất cũng luận võ sinh viên thấp. Năm nay một khi khuếch trương chiêu đến 30 vạn người trở lên, so trước kia nhiều tiếp cận 10 lần, danh giáo cánh cửa vẫn phải có, sẽ không quá thấp. Phương Bình cân nhắc chính là phổ thông võ đại có thể hay không chịu đựng lấy. Tỷ như nam võ, trước kia mỗi một giới chiêu sinh nhân số đại khái tại 1.000 người. Năm ngoái hơi nhiều một ít. Năm nay, nam võ chiêu sinh danh ngạch là nhiều ít. Phương Bình nghĩ đến cái này, rất nhanh cho Vương Kim Dương gọi điện thoại, hơi hỏi thăm vài câu. Một lát sau cúp điện thoại, lắc đầu nói, nam võ cũng là 4.000 người danh ngạch, so trước kia chiêu sinh danh ngạch nhiều hơn 2.000 người. Theo Vương Kim Dương nói, Nam Giang hai chỗ không phải chuyên trách võ đại, năm nay thế mà cũng muốn chiêu nạp 1.000 người trở lên. Ngoặc kép, động tĩnh này quá lớn, mà lại trước đó thế mà không có bất kỳ cái gì chuẩn bị quá trình. Cũng không cùng võ đại bàn bạc. Phương Bình tiếp tục nhíu mày. Điều này đại biểu chính phủ kỳ thật chuẩn bị cũng không phải quá đầy đủ. Cũng không đến không lên ngựa dạng này chính sách. Xem ra, thế cục là càng thêm khẩn trương. Để chính phủ cũng gấp. Đầu tiên là Nam Giang địa quật. Vừa vào địa quật, hai thành liên thủ. Đón lấy, kinh đô địa quật hỗn loạn. Lại sau đó, ma đô địa quật dung chuyển. Thiên Nam địa quật sắp mở. Nước ngoài cũng là dung chuyển bất an. Từ 09 cuối năm bắt đầu, liền không ngừng phát sinh biến cố. Thế cục chuyển biến xấu quá nhanh. Loại tình huống này, chính phủ chỉ có thể gia tốc thôi động toàn dân võ đạo kế hoạch, mà đem văn khoa sinh viên đặt vào ghi danh hệ thống. Đây cũng là trước mắt thích hợp nhất một cái phương án. Những này sinh viên, trước đó đồng dạng cũng đều tiếp xúc qua võ khoa. Có ít người trước đó không có thi đậu mà thôi. Có thể cơ sở vẫn phải có. Tăng thêm sinh viên, niên kỷ cũng không tính quá lớn. Vẫn còn tu luyện hoàng kim kỳ. Văn hóa nội tình cũng đầy đủ. Đối với võ đạo trường học cũng có thể cấp tốc lý giải hấp thu. Những người này học lên võ đạo, so nhằm vào những cái kia trung niên nhân hoặc là hài tử, muốn dễ dàng nhiều, đơn giản nhiều. Sinh viên cũng nhận qua nhiều năm văn hóa giáo dục, chính trị hun đúc, dù là không phải người nào đều tâm hướng quốc gia, tâm hướng dân tộc, có thể tương đối mà nói muốn so trong xã hội dốc sức làm người đơn thuần một chút, lại càng dễ tiếp nhận một chút lý niệm. Lần này, các nhà võ đại chỉ sợ đều phải nhức đầu. Phương Bình lắc đầu, có võ khoa đại học, trước kia liền một cái hệ, đạo sư 30, 50 người mà thôi. Liền điểm ấy đạo sư, còn phải dạy 4 giới học sinh. Hiện tại chiêu sinh quy mô, khuếch trương chiêu 10 lần, chỉ sợ những này trường học đều nhanh nổ tung, nghiêm trọng khuyết thiếu giáo viên lực lượng. Mặt khác, bồi dưỡng học sinh, đó cũng là muốn tài nguyên. Võ giả tu luyện, cũng không phải là muốn hoàn toàn dựa vào đan dược. Bây giờ địa cầu năng lượng so trước kia dư giả. Tu luyện, rèn luyện pháp, cũng là có thể thông qua thu nạp ngoại giới năng lượng đến bổ sung khí huyết. Có thể cái tốc độ này quá chậm, đan dược loại này phụ trợ gia tốc tài nguyên tu luyện, kia là ắt không thể thiếu. Các trường học, ở đâu ra nhiều như vậy tài nguyên? Đương nhiên, chính phủ hẳn là sẽ phụ cấp, có thể coi là phụ cấp. Phương Bình cũng không cho rằng có thể thỏa mãn các trường học cần thiết. Khuếch trương chiêu sự tình, chỉ là đầu thứ nhất. Lần này, chính sách hạ đạt rất nhiều. Đầu thứ hai chính sách, lần nữa để Phương Bình ngoài ý muốn. Mở ra Tây Sơn bí cảnh, các trường học tổ chức tân sinh, thấp phẩm học sinh tiến vào tu luyện, chấm ngoặc kép, cái gọi là Tây Sơn bí cảnh, lại là Tây Sơn địa quật, cũng là trước đó chương trình học bên trên nói tới Hoa Quốc cái thứ nhất địa quật. Dựa theo chính sách bên trên nội dung thuật, Tây Sơn bên kia, khoảng cách đối địch thành trì rất rất xa. ngàn dặm xa, qua nhiều năm như vậy, nhân loại cũng tại Tây Sơn củng cố phòng tuyến, thậm chí kiến tạo một tòa có thể so với kinh đô địa quật cự thành. Bất quá kinh đô bên kia đại chiến không ngừng, không thích hợp không phải võ giả cùng thấp phẩm võ giả tiến vào tu luyện. Tây Sơn bên này thì là thái bình nhiều năm, chính phủ sẽ lấy bí cảnh hình thức đối ngoại mở ra. Địa quật nồng độ năng lượng so địa cầu cao hơn nhiều, có thể giảm bớt đan dược tiêu hao. Tây Sơn địa quật cự thành có thể dung nạp gần 10 vạn người. Chính phủ sẽ đem Tây Sơn địa quật cự thành cải tạo thành một cái thích hợp không phải võ giả cùng thấp phẩm võ giả chỗ tu luyện, chính thức mở ra. Đương nhiên, chỉ nhằm vào võ đại học sinh. Khuếch trương chiêu, mở ra địa quật, xem ra chính phủ sớm đã có ý tưởng này. Phương Bình trầm ngâm, mà võ bên này, có lẽ cũng có thể an bài một số người quá khứ tu luyện. Mà đồ địa quật mặc dù ngay tại dưới mí mắt, có thể phong hiểm tương đối khá lớn. Bây giờ dung chuyển bất an, hơi không cẩn thận, chính là cao phẩm chiến bộc phát. Trước đó cũng liên tiếp phát sinh tập thành sự tình. Phương Bình bọn hắn không quan trọng, những cái kia không phải võ giả cùng thấp phẩm võ giả có thể không chịu nổi những thứ này. Đầu thứ hai chính sách, chỉ đối võ đại cao tầng mở ra, cũng không đem ra công khai. Có thể đầu thứ nhất chính sách vừa ra, đã gây nên các giới nghị luận. Giờ phút này, các nhà văn khoa đại học, cơ hồ đều là gieo hò xôi trào. Một nhóm lớn sắp tốt nghiệp học sinh, cũng bắt đầu lâm thời ôm chân Phật, ôn tập lên có quan hệ võ khoa thi nội dung. Khoảng cách thi đại học thời gian, cũng liền 2-3 tháng. Bất quá năm nay chính sách vừa ra, có thể sẽ sửa đổi một chút khảo hạch nội dung, bao quát khảo thí thời gian kéo dài. Những này, tạm thời còn không có cụ thể xác định được. Chuẩn tốt nghiệp nhóm trở về trường chuẩn bị kiểm tra, đối các giới vẫn có một ít ảnh hưởng. Một vị xí nghiệp, cơ cấu thực tập sinh, tại chính sách vừa ra thời điểm, chạy hơn phân nửa, những người còn lại cũng là một bên thực tập, một bên chuẩn bị kiểm tra. Bất quá Phương Bình cảm thấy ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Tốt nghiệp cũng có 7 triệu người, có thể thi đậu đại khái là 7-8 vạn người. So với khổng lồ như vậy số lượng, cũng sẽ không sinh ra quá dung chuyển lớn. Một bên nhìn xem văn kiện, Phương Bình một bên bật máy tính lên xem xét website. Giờ phút này, trên mạng xôi trào không thôi. Số lớn xã hội nhân sĩ hô hào, yêu cầu chính phủ lần nữa buông ra hạn chế, không chỉ là nhằm vào ở trường sinh mở ra tư cách, mà là nhằm vào toàn xã hội. Một chút đã tốt nghiệp học sinh, càng là sao động bất an. Trở thành võ giả là rất nhiều người suốt đời mộng tưởng. Có thể thi đại học không thể thi đậu võ đại, vậy cũng chỉ có thể tiến vào võ đạo ban học tập. Võ đạo ban phí báo danh dùng chính là một khoản tiền lớn, cộng thêm tài nguyên toàn bộ chính mình chuẩn bị, một điểm chính sách ưu đãi đều không. Cứ như vậy, những người khác trở thành võ giả độ khó rất cao. Mà lại, trên xã hội võ đạo quán cũng là cao thấp không đều. Có chút võ đạo quán chỉ là một chút không phải võ giả tại chấp giáo. Những người này, dù là khí huyết hơi mạnh hơn một chút, nhưng so với võ đại thấp nhất tam phẩm đạo sư, cũng là chênh lệch to lớn. Bây giờ, thấy được cơ hội, những người này há có thể không sao động. Bất quá duy nhất một lần buông ra đối ở trường sinh lỗ hồng, ghi danh nhân số đã vượt qua 30 triệu, lại đối toàn xã hội mở ra. Chính phủ cũng làm không được nhanh như vậy an bài tốt hết thảy. Coi như mở ra, chỉ sợ cũng không phải là năm nay. Điểm ấy Phương Bình còn hiểu rõ. Phía trên hai đầu chính sách, một đầu đối với ngoại giới, một đầu đối tất cả võ đại. Còn có điều thứ ba chính sách, thì là ma võ những này trường học đơn độc chính sách văn kiện. Ngay trong ngày lên, ma đô võ khoa đại học La Nhất Xuyên Trương Kiến Hồng, Trần Trấn Hoa, Hồ Minh Hà bốn người, mỗi người mỗi tháng có thể hướng Bộ Giáo dục xin ẩn thần quả một viên. Tinh huyết hợp nhất cảnh tính đến, chính phủ phụ cấp chính sách, xuống tới, ma võ, trước đó có 6 vị lục phẩm đỉnh phong cường giả, bây giờ Lữ Phượng Nhu đột phá thành tông sư, Đường Phong đã sớm tinh huyết hợp nhất, bây giờ cũng đang trùng kích tông sư cảnh, cái khác 4 người thì còn chưa tới tinh huyết hợp nhất cảnh, cũng chính là tinh thần lực không có đạt tới ngoại phóng tình trạng. Mà chính sách phụ cấp, cũng chỉ có cái này 4 người, Đường Phong không ở tại liệt, quẩn thần quả, chấm ngoặc kép, Phương Bình còn thật không biết cái đồ chơi này, đây cũng là chính phủ trọng yếu chiến lược tài nguyên, trước đó ma võ không có. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vân Hy nói, biết quẩn thần quả sao? Ngoặc kép, Trần Vân Hy lắc đầu, bất quá rất nhanh. Trần Vân Hy liền gọi điện thoại ra ngoài, một lát sau liền nói, gia gia của ta nói, quần thần quả là kinh đô địa quật đặc sản, năm đó tiêu diệt hai thành về sau, chính phủ dưới đất khoáng mạch thu tập được không ít, đối tinh thần lực quần dưỡng có nhất định trợ giúp, bất quá hiệu quả có hạn, cũng không phải là quá mạnh, bất quá tinh thần lực không tới ngoại phóng tình trạng. Hoặc là kém một chút liền đạt tới ngoại phóng trình độ võ giả. Phục dụng quần thần quả, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chờ đến tinh huyết hợp nhất về sau, trợ giúp cũng không phải là nhiều lắm, còn không có chính mình dùng khí huyết quần dưỡng tới mạnh. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói giá trị bao nhiêu tiền không? Ngoặc kép, Trần Vân Hy lắc đầu. Phương Bình gặp nàng lại muốn đánh điện thoại, vội vàng nói, được rồi, đừng hỏi nữa. Hỏi lại, Trần Diệu Đình đại khái muốn đánh chết hắn. Thật sự cho rằng hắn người hiệu trưởng này rất nhàn. Lại là hỏi hiệu quả, lại là hỏi giá tiền. Phương Bình gõ bàn một cái nói, mở miệng nói, người sắp xếp người đi cùng quân bộ. Các võ đại câu thông một chút, bao quát chính phủ bên kia. Để bọn hắn cho chúng ta cung cấp một phần kỹ càng địa quật đồ giám. Bao quát các loại năng lượng quả tác dụng, giá trị, nơi sản sinh, chấm ngoặc kép. Trước đó, ma võ cũng có đồ giám. Bất quá giới thiệu chỉ có ma đô địa quật đặc sản. Các lớn địa quật, sản xuất đồ vật là không giống. Võ giả, kỳ thật cũng rất ít vượt giới đi khác địa quật. Trừ phi đến cao phẩm cảnh, có thể cảnh giới này cường giả, bình thường cũng đều biết những vật này. Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu, dùng sách nhỏ ghi xuống. Ma võ bên này 4 vị lục phẩm đỉnh phong, mỗi tháng có thể nhận lấy 4 mai uẩn thần quả. Cũng không biết có thể hay không để cho bọn hắn tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Phương Bình nói, lại nhả rãnh nói. Chính phủ khẳng định chả có đồ tốt, quần thần quả hiệu quả không mạnh, mạnh hơn hẳn là có, bất quá không bỏ được cung cấp thôi, hoặc là chỉ nhằm vào quân bộ cung cấp. Nhả rãnh vài câu, Phương Bình lại nói, xem ra, tiếp xuống có thể sẽ xuất hiện đan dược hạ giá chuyện. Trước mắt chính phủ còn không có cho ra mới phụ cấp chính sách. Cũng không biết ma võ có thể hay không thu hoạch được một chút phụ cấp. Năm nay võ đại chiêu sinh, khuếch trương chiêu đến 30 vạn người lời nói. Mấy năm xuống tới, ở trường vốn liền có thể đột phá 100 vạn người. Ngoặc kép, 100 vạn ở trường võ giả. Đây là một cái cực kỳ khủng bố số liệu. Phương Bình nói vài câu, lại nhìn một chút cái khác chính sách văn kiện. Phía trên ba đầu là đại sự, phía dưới so ra mà nói tầm quan trọng muốn thấp một chút. Bất quá, Phương Bình vẫn là thấy được một đầu tương đương có ý tứ văn kiện. Thế giới võ đạo hiệp hội, chủ bị thế giới võ đạo thanh niên giải thi đấu, chấm ngoặc kép, Phương Bình hơi nhìn thoáng qua, giải thi đấu hắn không để ý, chủ yếu là nhằm vào 30 tuổi trở xuống thanh niên võ giả. Cũng không phải là đặc biệt là võ đại, võ đại học sinh niên kỷ cũng không lớn. Thế giới võ đạo thanh niên giải thi đấu, kỳ thật cùng võ đại ở trường sinh quan hệ cũng không lớn. Có ý tứ là, đằng sau tăng lên một câu, Hoa Quốc trước mắt cũng tại tổ chức dự thi đoàn. Lần này cũng không phải là cá nhân báo danh, mà là quốc gia chỉnh thể báo danh dự thi. Dự thi đoàn nhân viên cũng là chính phủ tuyển ra tới. Dù sao Phương Bình là không có nhận được tin tức, cũng không bị đến mời. Mà Ma Võ thu được văn kiện nội dung là gần đây có một bộ phận dự thi đoàn nhân viên cố ý đến Ma Võ tiến hành giao lưu. Đương nhiên, giao lưu đối tượng cũng không phải là học sinh, mà là Ma Võ một chút đạo sư. Văn kiện không ở ngoài là để Ma Võ làm tốt tiếp đãi chuẩn bị. Hữu hảo giao lưu, dự thi đường đều đã đặt xong. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, cười cười nói, có chút ý tứ, nói như vậy, chúng ta những người này đều không thông thạo liệt rồi. Chẳng lẽ lại cũng đều là 30 tuổi trở xuống tông sư? Ngoặc kép, hắn Phương Bình đều không bị đến mời. Phải biết, hắn nhưng là từng đánh chết lục phẩm đỉnh phong võ giả. Còn có, thế giới võ đạo thanh niên thi đấu, hắn còn là lần đầu tiên biết, cũng không có cái gì động tĩnh. Danh tự cũng là lấy Nghiêu Hống Hống, có thể làm sao cảm giác có chút vụng trộm luận bàn ý tứ ở bên trong. Nghĩ đến cái này, Phương Bình lần nữa gọi điện thoại ra ngoài. Điện thoại, thật lâu mới thông. Điện thoại một trận, bên kia Lý Hàn Tùng liền đỏ mắt nói. Phương Bình, người ít hù ta cùng người nhận biết không bao lâu. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng, nửa ngày mới nghĩ tới điều gì. Cười nói, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Ta không để ý những này, ngươi cũng không cần quá để ý. Tốt, hôm nay không nói cái này. Biết thế giới võ đạo thanh niên thi đấu sao? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, ngươi cũng không biết. Ngoặc kép, cái gì thanh niên thi đấu? Ngoặc kép, được rồi, hỏi ngươi cũng hỏi không? Đúng, có giao lưu đoàn đi các ngươi kinh võ giao lưu sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng mờ mịt nói, không biết, người cái này võ đạo xã trưởng làm, thật phế. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, Lý Hàn Tùng cái này võ đạo xã trưởng, thật quá phế vật, chuyện gì đều mặc kệ, còn võ đạo xã cùng trường học lãnh đạo cộng trị võ đại. Nói nhảm đâu, Lý Hàn Tùng có chút ngượng ngùng, ta thật không biết, ngươi cho rằng ta cùng ngươi đều tại Ma Võ đoạt quyền. Quay lại ngươi đi hỏi một chút nhìn, có hay không? Còn có, êm đẹp đến ta Ma Võ giao lưu, cho là ta Ma Võ rảnh rỗi như vậy. Mẹ nó, ngẫm lại luôn cảm thấy không thích hợp. Đừng không phải những cái kia nhị thế tổ muốn tới a. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình bất lực nhả rãnh, nhìn xem. Đây chính là cấp thấp võ đạo xã trưởng, tình huống gì không biết, tin tức không ngang nhau, muốn làm sao lắc lư liền làm sao lắc lư. Được rồi, để nói sau, ngươi là hỏi gì cũng không biết, loại người như ngươi, vũ lực lại cao hơn, cũng chính là cái tay chân mạnh, lão huynh đệ, chiến lực cường đại tới đâu, cái này hiểu rõ hay là muốn hiểu rõ? Năm đó khổ còn không có ăn đủ sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng im lặng. Ta cũng không biết ngươi nói cái gì. Luôn cảm thấy tại Phương Bình trước mặt, hắn chính là cái gì cũng không hiểu ngớ ngẩn. Kia kinh võ năm nay chiêu sinh nhiều ít. Biết không? Ngoặc kép, không chú ý. Chấm ngoặc kép, trường học các ngươi lục phẩm đỉnh phong có bao nhiêu? Biết a, ngoặc kép, 8 vị, lục phẩm cái khác giai đoạn đây này. Ngoặc kép, 46 vị, tứ phẩm cùng ngũ phẩm đạo sư nhiều ít. Ngoặc kép, 350 người tả hữu đi, cụ thể không có tính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người một hỏi một đáp. Lý Hàn Tùng lần nữa cảm thấy, chính mình giống như về tới tiểu học thời đại. Lão sư hỏi cái gì? Hắn trả lời cái gì? Có thể trước đó trò chuyện, để hắn có chút không mặt mũi, cái gì cũng không biết. Cùng Phương Bình so, hắn cái này võ đạo xã trưởng, cùng không có làm giống như. Đến nỗi đám đạo sư thực lực, cũng không tính quá lớn bí mật. Thật muốn thống kê, mà võ cũng có thể thống kê ra. Hắn cũng lười giấu giếm cái gì. Bất quá chờ đến Phương Bình hỏi, kinh võ tồn kho tài nguyên có bao nhiêu? Lý Hàn Tùng bỗng nhiên ngậm miệng. Người thật coi ta ngớ ngẩn đâu. Việc này có thể nói cho ngươi sao? Phương Bình bật cười, cũng không hỏi nữa. Cuối cùng nói, gần đây thế cục dung chuyển. Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều đi ra. Chính mình cẩn thận một chút. Mặt khác, ta cùng Vương Kim Dương nói với ngươi những lời kia. Không muốn tiết ra ngoài. Nhiều nhất nói cho một chút Diêu Thành Quân. Những người khác cũng không cần nói. À, biết, đầu sát, ai, được rồi, không nói, tranh thủ sớm một chút khôi phục đi. Tối thiểu muốn khôi phục thực lực, ký ức ta tình nguyện các ngươi không khôi phục. Điện thoại bên kia, Lý Hàn Tùng lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngay tại Phương Bình muốn tắt điện thoại thời điểm, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên giãy giụa nói, năm đó nhiều ít người chết trận, đều phục sinh sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc một hồi, hắn đang nổi lên làm như thế nào biên, có chút biên không nổi nữa. Nửa ngày, Phương Bình thở dài, đừng lại hỏi, đây đều là chuyện quá khứ. Hiện tại ta là Phương Bình, ngươi là Lý Hàn Tùng, cái này đủ, tốt, treo, không nói, ngoặc kép, tốt, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng không có hỏi lại, cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một vòng phiền muộn chi ý. Hô, ngoặc kép, Phương Bình cũng nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên nói, không thể lại biên, lại nói bậy xuống dưới, chính phủ muốn tìm ta phiền toái. Ngoặc kép, Phương Bình lung lay đầu, dừng ở đây, ta liền trêu chọc mấy cái này biến dị ra hỏa, những người khác ta cũng không có lừa gạt. Một bên Trần Vân Hy nháy mắt mấy cái, biên, nàng mặc dù nghe không cẩn thận, thế nhưng ngầm trộm nghe đến Lý Hàn Tùng ngữ khí không đúng. Phương Bình đây là đem Lý Hàn Tùng lắc lư choáng váng. Lúc này, Trần Vân Hy có chút bắt đầu sùng bái. Phương Bình thật lợi hại, vũ lực mạnh hơn bọn họ, trí thông minh cũng mạnh hơn bọn họ, trí dũng song toàn. Gia Gia một mực nói, võ giả không phải mãng phu, hữu dũng hữu mưu mới thật sự là võ giả, nói chính là Phương Bình loại người này a, mà lại Phương Bình sẽ còn kiếm tiền, không giống nàng, còn muốn dựa vào Gia Gia nâng đỡ, chính Phương Bình kiếm tiền tu luyện, tài nguyên còn nhiều xài không hết, còn có thể trợ giúp toàn trường thầy trò, có tình có nghĩa, mặc dù mọi người đều là mượn. Có thể Trần Vân Hy không có cảm thấy có gì không ổn. Mà lại Phương Bình cũng không có đi tính tiền. Rõ ràng chính là cố ý giúp mọi người. Còn không cho mọi người trong lòng áy náy. Hắn là đang vì mọi người muốn. Càng là nghĩ sâu, càng là cảm thấy Phương Bình ưu điểm rất nhiều. Nhiều nàng có chút tự ti mặc cảm. Cùng Phương Bình so, ta kém thật nhiều. Hết chương.